Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Great Prison. Cùng lúc đó, tại tầng thứ tư đóng giữ cơn mưa Siliev cũng là từ nguyên vốn không nên hắn ngồi đại ngục giam thử. Trưởng trong văn phòng đứng người lên đi ra. Bất quá chung quanh đám ngục tốt kia ai cũng không dám đối Siliev loại này vượt qua hành vi nói. Thêm cái gì? Một mặt là bởi vì hiện tại là tình huống khẩn cấp. Siliev gia hỏa này ngồi một chút loại vị trí này. Ở giữa điều hành một cái rất bình thường. Một mặt khác là Siliev lúc này mặc dù tuổi còn trẻ. Nhưng này loại biến thái sát nhân cuồng tính cách đã bắt đầu nổi bật. Chí ít cảm thấy làm cho người hoảng sợ phương diện này. Hắn đã siêu việt mình đối thủ cũ Magellan. Tại Great Prison Impel đao đại trong ngục giam, tất cả ngục tốt đều 10 phần hoảng sợ lấy hắn. Như vậy tự nhiên cũng không có ai dám nói nhảm cái gì. Đi thôi, xem ra bọn hắn cũng không có tại tầng thứ 5 Freezing Hell dừng lại. Là cái lựa chọn sáng suốt. Cái này ở mức độ rất lớn đè ép chúng ta bố trí phòng tuyến thời gian. Bất quá không quan hệ. Tới càng nhiều, giết càng thoải mái không phải sao? Chờ bọn hắn đến tầng thứ 4 về sau không quản mục tiêu của bọn hắn có phải hay không ở chỗ này. Dừng lại, đều muốn đi để Magellan đem thang máy cho ta cưỡng ép đóng lại. Ở chỗ này, giết sạch bọn hắn, Siliev cắn xì gà, vuốt ve trên người mình bên hông bội đao, lộ ra điên cuồng tiếu dung mở miệng đối bên người các bộ hạ nói ra. Là, cai ngục trường, một cái ngục tốt gật gật đầu mở miệng nói ra, mà Siliev thì tựa hồ cố ý nhắc nhở hắn một câu nói. Là phó cai ngục trưởng, lần sau chú ý một chút. Là phó cai ngục trưởng, cái kia ngục tốt tranh thủ thời gian mở miệng đáp, tiếp lấy quay người liền đi truyền đạt Siliev mệnh lệnh. Chờ người kia rời đi về sau, Siliev mới từ trên mặt bàn đem vừa rồi mình đã nhìn qua tư liệu lần nữa cầm lên. Đầu tiên ánh vào hắn trong tầm mắt liền là Gromas, người mặc chỉnh tề tề hắc bạch áo tù, hai tay còng xiềng xích, đứng tại Great Prison trong phòng thẩm vấn bị vỗ xuống ảnh chụp. Tiếp lấy Siliev lại nhìn một chút phía dưới giới thiệu, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tập kích thiên long nhân, đặc thù, chiếu cố, thực lực thấp, nhìn tựa hồ là cái chẳng ra sao cả gia hỏa a. Nhưng là đã hiện đang phát sinh loại chuyện này, đã nói lên nhân viên tình báo làm việc làm không đúng chỗ a. Chí ít cái này gọi là phổ lợi Đức Mon Gromas gia hỏa nếu thật là một cái thái điểu. Hẳn là không có cách nào hưởng thụ lấy nhiều ngày như vậy đặc thù chiếu cố về sau còn có thể mang. Người cùng một chỗ vượt mục đó à. Thủ phạm chính sao? Siliev nỉ non đến nơi đây. Hơi hơi dừng một chút sau tiếp tục nói. Ta vậy mà không có phát hiện tại cái kia Eternal Hell bên trong còn có người dạng này người thú. Vì, thật sự là thất trách đâu. Hy vọng máu của ngươi có thể mang đến cho ta một chút vui thích đi. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, mắt thấy thang máy liền muốn đạt tới tầng thứ 4, Gromas mở miệng nói ra. Nếu như ta là đại ngục giam thự trưởng, khẳng định sẽ đem trọng điểm phòng thủ khu phong tỏa vực đặt ở tầng thứ 4 cùng tầng thứ 3. Với lại tốc độ của chúng ta cũng không phải là rất nhanh. Chí ít là cái này tầng thứ 4 vị trí bên trên khẳng định là đã có người bắt đầu bố phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một khi mở ra thang máy, nghênh đón chúng ta liền đem là một đợt đạn dược hỏa lực tập kích. Mà lúc này một cái giữ lại dài, bím tóc tóc tù phạm nở nụ cười gằn mở miệng nói ra. Cái kia năng lực của ta liền có phát huy. Ta là hệ Parameser Bari Bari Nomi năng lực giả. Chỉ cần ta thả ra bình chướng, không có có đồ vật gì có thể đánh vỡ ta bình chướng. Gromas đang nghe được hắn câu nói này sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tựa hồ liền đã nhìn thấy ra hỏa này ấn đường biến thành màu đen. mi tâm một cỗ hắc khí dây dưa không tiêu tan, cả người đều hiện ra một mặt tử tướng. Bari Bari no Mi, cái đồ chơi này không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau hẳn là nhân vật chính lắp phi tiểu mê đệ. Bartolomeo tên kia năng lực, từ góc độ nào đó nhìn lại, năng lực này đúng là 10 phần cường đại, mà Bartolomeo ngày sau cũng tìm được năng lực, bây giờ lại xuất hiện ở như thế trên người một người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ra hỏa này, khẳng định là không được chết tử tế. Đoán chừng coi như không có Gromas cái này một đợt bạo động vượt ngục, gia hỏa này cũng sẽ ở tương lai bị ai cho đánh chết tại cái này Great Prison Impel Down bên trong. A, bất quá lúc này có thể có hắn tại còn là rất không tệ. Gromas gật gật đầu nói, vậy liền xin nhờ ngươi. Tại Gromas nói xong câu đó không bao lâu, thang máy liền phát ra keng một tiếng thanh âm nhắc nhở. Sau đó cửa thang máy liền chậm rãi mở ra. Tầng thứ tư Blazing Hell. Đến, không đợi song phương lẫn nhau thấy rõ ràng đối diện đến cùng là cái tình huống như thế nào đâu. Gromas bọn hắn liền đã nghe được không quá thân mật thanh âm. Xạ kích, đây đều là từ Eternal Hell bên trong chạy trốn nhất hung ác nhất đám gia hỏa. Phía trên có mệnh lệnh, dù là toàn bộ đem bọn hắn giết chết, cũng không thể bỏ mặc bất kỳ một cái nào uy hiếp chạy đi. Đem bọn hắn toàn bộ bắn giết ở chỗ này. Mà nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, súng pháo thanh âm liền bạo phát ra. Một giây sau, toàn bộ cửa thang máy đều bị màu đen bạo tạc khói lửa nơi bao bọc ở. Mà liền xem như thế, cái này hỏa lực dày đặc đạn dược công kích cũng kéo dài gần 3-4 phút mới ngừng lại. Sau đó vừa rồi cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, chú ý cảnh giới, bọn hắn thế nhưng là từ Eternal Hell bên trong thoát đi ra cường đại tù phạm. Chỉ bằng đánh thuốc, lần này hắn lời còn chưa nói hết đâu. Chỉ nghe thấy một cái làm người ta sợ hãi tiếng cười từ bảo tạc khói lửa bên trong truyền ra. Hì hì hì ha ha, chỉ bằng đánh thuốc, căn bản cũng không đau nhức không ngứa a. Chỉ gặp trong thang máy lũ tù phạm căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Mà một cái trải lấy dài bím tóc nam nhân hai tay ngón tay bày ra một cái quỷ dị tư thái. Tựa hồ là đang phát động năng lực gì. Đồng dạng, tại bọn này lũ tù phạm trước mặt, một cái to lớn, mang theo có chút thấu màu xanh lá trong suốt bình chướng chính bảo hộ ở trước mặt bọn hắn. Gromas quét mắt cái này nhóm đầu tiên những ngục tốt, không có phát hiện có cái gì kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Sau đó khóe miệng lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung. Mở miệng nói ra, các huynh đệ, cho chúng ta đưa vũ khí người đến, mặc kệ thương này pháo có thể có bao nhiêu tác dụng. Tổng so với chúng ta tay không phải tốt hơn nhiều không phải sao? Xử lý trước bọn hắn. Đoạt vũ khí của bọn hắn, lại cướp sạch cái này Blazing Hell, đem những cái kia lũ tù phạm đều phóng xuất, đánh ra cái này Great Prison. Gromas sau khi nói xong, cái kia bình chướng cũng bị thủ tiêu rơi mất. Sau đó Gromas cầm trong tay lang nha bổng, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, ỷ vào mình cường đại đến đã có thể cùng cự nhân tộc các dũng sĩ lẫn nhau đấu sức lực lượng. Gromas xiết vào những này phổ thông ngục tốt trận doanh bên trong liền giống như sư tử xông vào bầy cừu bên trong, theo trong tay hắn lang nha bổng vung vẩy, mỗi lần va chạm đều sẽ có người bị nện ra ngoài. Mà một khi bị Gromas cường độ đánh trúng, cái kia tất nhiên là không chết cũng tàn phế, toàn bộ tràng diện một lần vô cùng huyết tinh, các loại huyết dịch bị huy sái đi ra. Các loại thịt băm bị lang nha bổng bên trên gai ngược lôi kéo đi ra. Gromas càng là giống như một cái hung thú người cản giết người. Phật cản giết Phật, mà có Gromas công kích, còn lại lũ tù phạm đều nhao nhao lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhào về phía những này, nhỏ yếu, những ngục tốt. Nơi này chiến đấu kết thúc rất nhanh, một đám sư tử cùng một đám cừu non ở giữa đồ sắt hiển nhiên là không dùng đến quá lâu thời gian. Khi Gromas đem cái kia treo huyết nhục một bên khác lần nữa khiêng đến trên vai về sau, hắn xoa xoa dòng máu trên mặt mở miệng nói ra, cái này Blazing Hell thật đúng là có đủ nóng, qua cái này cầu, liền hẳn là có thể trông thấy nhà kho, tại trong kho hàng, sẽ dự trữ lấy binh khí cùng lương thực, chỉ cần chúng ta đánh xuống nơi đó, liền có thể nghỉ dưỡng sức. Đồng thời, cái kia dài đầu lưỡi tràng hán từ một cái thoạt nhìn là mặc trưởng quan chế phục một cái thi thể không đầu bên trên lấy ra một chuỗi chìa khóa mở miệng nói ra. Cái đồ chơi này cũng không biết là lũ tù phạm chìa khóa vẫn là ngươi nói những cái kia nhà kho. Chìa khóa, Gromas thì nở nụ cười nói ra. Bất kể nói thế nào, trước mang theo a. Cùng lúc đó, tại đại ngục giam thự trưởng trong văn phòng, Siliev nở nụ cười nói ra. Quả nhiên đều là phế vật. Nhanh như vậy liền bị toàn bộ xử lý a. Bất quá không quan hệ. Các ngươi không phải là muốn giải phóng nơi này tù phạm sao? Mà những cái kia nhà tù cùng xiềng xích chìa khóa đã toàn bộ bị chuyển rời đến ta chỗ này a. Căn bản cũng không cần ta tiến đến ngăn cản các ngươi. Chỉ cần ta ở chỗ này chặn đánh các ngươi như vậy đủ rồi a. Sau khi nói xong, Siliev cắn xì gà đi tới ngoài cửa. Ở bên ngoài, số lượng đông đảo những ngục tốt đã đem cái này tập làm việc. Kho lúa, kho binh khí các loại làm một thể khu vực cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Blazing Hell lớn như vậy, lại thiết kế kiến tạo mới bắt đầu. Vì để tránh cho xuất hiện loạn gì, đương nhiên không có khả năng đem những này trọng yếu công trình cùng những cái kia tù phạm nhà tù đặt chung một chỗ. Khi Siliev chạy ra về sau, phó quan của hắn liền mở miệng nói ra. Siliev trông coi, phó cai ngục trưởng, hết thảy đã dựa theo kế hoạch của ngài bố trí xong. Nhưng là chúng ta hoàn toàn từ bỏ nhà tù khu, dạng này thích hợp sao? Siliev lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn mở miệng nói ra. Có cái gì không thích hợp? Liền coi như bọn họ bạo lực phá hủy cửa nhà lao. Những cái kia đặc chất xiềng xích cũng không phải dễ dàng như vậy giải khai. Bị trói buộc lấy lũ tù phạm coi như được thả ra. Cái kia lại có gì có thể sợ sệt. Số lượng lại nhiều cũng bất quá là đợi làm thịt dê bò thôi. Huống chi Magellan ra hỏa kia đã đem tầng thứ 3 thang máy phong kín. Liền xem như chúng ta trước mắt cũng không dùng được. Nói cách khác, từ nơi này tiến vào tầng thứ 3 thông đạo chỉ có phía sau chúng ta cái này xoắn ốc bậc thang không phải sao? Như vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tới đây phá vây. Vô luận là vì cướp được binh khí, vẫn là vì tìm về tự do. Cho nên hết thảy bố cục tại phía trước thiết trí đều là vô dụng. Sẽ phân tán lực lượng của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đóng giữ nơi này, đem bọn hắn vây chết tại cái này bên ngoài, chờ đợi Magellan đem tầng thứ 3 cái này bảo hiểm thiết trí sau khi hoàn thành, liền sẽ dẫn người đến trợ giúp chúng ta. Vô luận như thế nào nghĩ, bọn hắn đều không trốn thoát được. Nơi này chính là ta giết chóc thịnh yến a. Cùng lúc đó, Gromas bên này cũng là 10 phần nghi hoặc, cái này lớn như vậy Blazing Hell, ngoại trừ tại bọn hắn mới ra thang máy cái kia một đợt tập kích bên ngoài, vậy mà thật liền không có gặp lại qua những ngục tốt công kích. Thậm chí ngay cả những ngục tốt đều nhìn không thấy. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thang máy hẳn là đã không dùng được. Bọn hắn hoàn toàn phong kín đường lui của chúng ta. Sau đó tập trung toàn bộ lực lượng đóng tại tầng thứ 4 thông hướng tầng thứ 3 cửa thông đạo bên trong. Nhìn tới đây, quan chỉ huy cũng không phải một cái kẻ ngu a. Lưỡi dài đầu tráng hán nở nụ cười gằn nói ra, mà Gromas thì gật đầu nói, bất kể nói thế nào, trước tiên đem ven đường bị cầm tù lấy những tên kia phóng xuất, có dù sao cũng so không có tốt. Một khi chúng ta công phá phòng tuyến của bọn hắn, đoạt ra chìa khóa, cũng không cần lại chạy tới chạy lui. Huống chi, thời khắc tất yếu, bọn gia hỏa này khi làm khiên thịt cũng là không tệ mà. Cái kia lưỡi dài đầu tráng hán cũng là lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Đúng, ngươi nói không sai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN